Dụ dỗ đại luật sư, chương 245, Khương Tuyết Nhu đích thực bị hãm hại. Gocchuyenaudio.com, mọi người trầm mặc ước chừng nửa phút sau, Tổng Giám đốc Ngô gật đầu, chúng ta đồng ý sự sắp xếp của Chủ tịch. Rất nhanh, Tập đoàn Hồng Nhân gửi đến tòa soạn một cái tin tức mới nhất. Hình ảnh này đã được hơn một tháng trước Chủ tịch Khương là bị người khác tính toán hãm hại, thật may Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim Tuệ đến cứu Chủ tịch Khương, nhưng mà hai người cũng không phát sinh bất cứ quan hệ nào. Hai người bây giờ vẫn là bạn tốt, hy vọng mọi người không thảo luận lại chuyện này nữa, giải tán. Ngày sau đó, Lương Duy Phong cũng tự mình đăng lên một tin. Lúc ấy Chủ tịch Khương bị dược tính ảnh hưởng, nhưng mà Chủ tịch Khương rất nhanh đã giữ được thanh tỉnh, tự mình dùng nước lạnh làm tỉnh táo. Cô ấy là một cô gái rất kiên cường, hy vọng mọi người không nên bởi vì mấy tấm hình mà hiểu lầm cô ấy, nhục mạ cô ấy. Tin tức sau khi được phát lên, hiệu quả lại bất ngờ chuyển biến tốt. Rất nhiều người đều ở đây khen Lương Duy Phong ấm áp tỉ mỉ, Khương Tuyết Nhu kiên cường dũng cảm. Mọi người thậm chí còn lập hội Lương, Khương couple cũng hô hào bọn họ dứt khoát chớ làm bạn mà làm người yêu đi, còn nói hai người là xứng đôi nhất thương giới. Văn phòng luật, bên trong phòng làm việc tựa như bị mây đen bao phủ. Hoắc Anh Tuấn cả một cả ngày đều cầm điện thoại di động, buổi sáng mọi người đều ở đây mắng Khương Tuyết Nhu, đến buổi chiều hướng gió khẩn trương thay đổi, tất cả mọi người đều đang kêu Khương Tuyết Nhu cùng Lương Duy Phong mau thành một đôi. Anh tức giận đập điện thoại di động ngay tại chỗ, trên mạng những người đó mỗi ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao? Hai người bọn họ xứng đôi ở chỗ nào? Mắt mù rồi sao? Ngôn Minh Hạo đứng bên cạnh nhìn điện thoại di động bị bể tan tành không biết phải làm sao? Anh ta đợi một hồi nữa lại phải đi mua điện thoại di động, sau khi tới thành phố Thanh Đồng, đây là lần thứ mấy anh đập điện thoại rồi. Hoắc thiếu gia, những người trên mạng thật là rảnh rỗi, anh chớ cùng so đo với bọn họ như vậy. Hoắc Anh Tuấn híp mắt, anh không muốn so đo, nghĩ đến việc những người đó nói gì mà Lương Duy Phong đối với Khương Tuyết Nhu tình thâm, Khương Tuyết Nhu đối với Lương Duy Phong lại là có hảo cảm, thậm chí còn có người biên ra hai người thầm mến lẫn nhau, thật là câu chuyện cứt chó. Anh liền ôm một bụng tức giận, dứt khoát ngồi xuống, mở máy vi tính xách tay ra, ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng gõ. Mấy phút sau, Ngôn Minh Hạo phát hiện ra trang web đã bị sập. Được rồi, ngạo mạn, Hoắc thiếu gia lại trực tiếp đem người ta chút cơn giận. Lão Hoắc, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị đẩy ra, Hạ Văn Trì đi vào thấy mặt anh như mặt diêm vương vậy, run lập cập. Tôi đã tra ra một chút, đêm hôm đó, Khương Kiều Nhân quả thật mang theo mấy người xuất hiện ở trong đó, hơn nữa lúc ấy còn dặn dò qua giám đốc ở đó, nói là cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, rồi còn dặn dò kỹ không cho phép bất kỳ người nào đi vào. Hoắc Anh Tuấn híp mắt, vậy là Khương Tuyết Nhu đã nói thật toàn bộ cô ấy là người bị hại. Nhưng cô cùng Lương Duy Phong lại hôn cuồng nhiệt như vậy, dáng vẻ này khiến cho anh tức giận không thôi. Tra được Phương Tuyết Nhu cùng Lương Duy Phong là lúc nào rời đi? Là buổi sáng, Hạ Văn Trì ho nhẹ một tiếng thật thấp nói. Hơn nữa buổi sáng lúc ra cửa cũng thay đổi bộ quần áo. Vừa dứt lời, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đem máy vi tính đập xuống. Gocchuyenaudio.com, cô nam quả nữ ở trong cùng một phòng, người phụ nữ này còn uống thuốc, anh làm sao tin tưởng cô không cùng Lương Duy Phong phát sinh quan hệ. Hạ Văn Trì đồng tình nhìn anh một cái, nói thật loại tình huống đó anh ta cũng không quá tin tưởng Khương Tuyết Nhu vẫn là thân trong sạch như cũ. Cái đó, thật ra thì Khương Tuyết Nhu cũng là người bị hại. Tôi nghe nói lúc ấy Khương Kiều Nhân hình như còn mang theo hai người bảo vệ bên mình, nếu như không phải là Lương Duy Phong xuất hiện có thể sẽ thảm hại hơn. Cậu có ý gì, chẳng lẽ tôi còn phải cảm tạ Lương Duy Phong? Hoắc Anh Tuấn một ánh mắt lạnh lẽo quét qua, nói cho cùng, là cô ấy ngu xuẩn, mới có thể một lần nữa lại bị nhà họ Khương hãm hại, sau chuyện này, cô ấy vẫn còn định lừa dối tôi, vẫn còn làm bạn với Lương Duy Phong, thật là đem tôi khi dễ như kẻ ngu vậy. Hạ Văn Trì gãi gãi chóp mũi, dù sao tôi cũng đã giúp cậu tra ra, là chia tay hay không vẫn là do cậu phải quyết như thế nào, cậu tự xem mà làm đi. Hoắc Anh Tuấn trong lòng phiền não không chỗ phát tiết, đốt điếu thuốc. Buổi tối cùng tôi uống mấy ly cách chương.